giết chết thành viên dự bị của Tuyết Long Vệ, hơn nữa còn đắc tội với Xà Quỳnh, Lâm Phong sẽ phải trả giá thật nhiều. Chiến, Lâm Phong ta phụng bối. Không chiến, cút. Lâm Phong không để ý tới lời nói nhảm của đối phương, đã có rất nhiều người nói hắn sẽ phải hối hận, nhưng hắn đã làm thì tuyệt không hối hận, chỉ tuân theo bản tâm, dựa vào bản tâm mà làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Vô Nhai Sơn chiến liền phụng bồi, không chiến thì cút. Lâm Phong đứng trên hư không, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng vào tên nam tử. Ngươi đã nghi ngờ thực lực của ta, vậy thì chiến, đánh cuộc xem Lâm Phong còn sức đánh một trận hay không. Tên nam tử nhìn Lâm Phong một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Đoàn Hân Diệp, trong lòng lập tức có quyết định. Vô luận giờ đây hắn làm thế nào, Lãnh Nguyệt cũng đã chết, đã bị Lâm Phong giết, hắn không thể cải biến được. Hiện tại, hắn chiến với Lâm Phong, nếu Lâm Phong còn chiến lực kinh khủng, e rằng lúc đó Lâm Phong sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn nếu Lâm Phong chỉ phô trương thanh thế, kỳ thực đã nọ mạnh hết đà, chẳng lẽ hắn thật sự giết Lâm Phong, không để ý tới công chúa Đoàn Hân Diệp mà giết Lâm Phong sao? Huống chi, chớ quên rằng Lâm Phong vẫn là người của Đoàn Vô Nhai, nếu Xà Quỳnh có đủ thực lực thì có thể đụng, nhưng hắn thì không, nếu không hắn sẽ trở thành kẻ chết thay. Cho nên, hắn quyết định buông bỏ, Lâm Phong, sau này ngươi nhất định phải hối hận, sau này chúng ta còn gặp lại. Tên nam tử nhìn Lâm Phong, đạm mạc nói, sau đó, thân hắn lóe lên, trong chốc lát đã biến mất tăm, làm cho tất cả mọi người đây ngây ngốc. Xà Quỳnh, Lãnh Nguyệt, còn có nam tử kia, ba vị cường giả huyền vũ cảnh hùng mạnh muốn phế bỏ Lâm Phong, thậm chí muốn giết Lâm Phong, nhưng kết cục thì Xà Quỳnh cùng nam tử rời đi, Lãnh Nguyệt lại chết. Rốt cục, bọn họ đã ý thức được, thanh niên mà Đoàn Hân Diệp coi trọng cũng không phải loại đơn giản, thiên phú mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Lâm Phong đảo mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng đâm về phía mọi người, nhất thời, tất cả đều bỗng nhiên run rẩy, sau đó đều âm thầm rời đi, rất nhanh, tất cả cũng biến mất tăm. Cho đến lúc này, thân hình Lâm Phong mới từ trên không rớt xuống, phun ra một hơi dài, trong ánh mắt đã không còn sắc bén, chỉ còn là mệt mỏi. Mệt, lúc này Lâm Phong mệt chết đi được. U Minh Hắc Liên do Dương Hỏa Chân Nguyên ngưng tụ biến ảo mà thành, sử dụng hai lần. Lần đầu tiên, U Minh Hắc Liên phóng ra, toàn bộ chân nguyên đều tiêu hao hết, mà lần thứ hai, cũng tiêu hao rất khổng lồ, Lâm Phong cảm giác mình rất khó chống đỡ. Nếu nam tử huyền vũ cảnh tầng 2 kia thật sự muốn chiến cùng hắn, Lâm Phong hắn tuyệt đối không có phần thắng, đao của kẻ này kinh khủng hơn Lãnh Nguyệt nhiều. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp đi tới bên người Lâm Phong, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Phong, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên thần sắc lo lắng cùng áy náy, cũng vì nàng mà Lâm Phong mới bị như vậy. Yên tâm đi, ta rất khỏe. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp, nhu hòa cười, làm cho Đoàn Hân Diệp lộ ra thần sắc rung động lòng người, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo vài phần u oán. Không cần ngự không nữa, ta đưa ngươi đi là được. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong nói một câu, Lâm Phong khẽ gật đầu, được. Vừa lúc dạo Hoàng Cung một vòng, Hoàng Cung vô cùng mênh mông, hành cung cư ngụ đã có 7.200 tòa, cung điện tụ hội thì có 3.600 tòa, đền đài bình thường thì càng đếm không hết. Có vô số người sống trong này, thậm chí còn có hơn 400 chỗ sơn mạch lớn nhỏ, 300 con sông, một mảng hoàng cung giống như một phương thế giới. Hơn nữa, cho dù vậy, trong hoàng cung lại phi thường an tĩnh, ở trong hoàn cảnh núi non đều nghỉ, bên cạnh hồ rộng hành lang dài, núi cao sông chảy cũng thỉnh thoảng có mấy nhóm người chậm rãi đi lại. Đương nhiên, trong lúc tình cờ đi ngang qua diễn võ trường, Lâm Phong thấy được một số người đang bàn luận chiến đấu, tỉ thí thực lực, có khi là đấu thử, cũng đánh thật. Rất nhiều người cũng thấy Đoàn Hân Diệp, tất cả đều phi thường khiếp sợ. Vậy mà Đoàn Hân Diệp lại đi chung cùng một người đàn ông. Hơn nữa, hình như trong đôi mắt của Đoàn Hân Diệp còn mang theo nhu tình. Tin tức này đã nhanh chóng tạo ra một cơn sóng không nhỏ trong Hoàng Cung. Đối với chút chuyện này, Lâm Phong đều nhìn trong mắt. Lâm Phong, ngươi nhìn bên kia, đó là Vô Nhai Sơn, nhị hoàng huynh đều sống ở đó. Lúc này, Đoàn Hân Diệp chỉ vào một ngọn núi, phong cảnh xinh đẹp, ở dưới chân núi là một mảnh xanh biếc, một con sông quanh co, thuận thế chảy xuống, rất đẹp. Mà tại bên ngọn sóng không dứt kia là từng tòa hành cùng, còn có từng mảnh đất trống khổng lồ nằm đó, có thác nước đổ xuống, trong sự xinh đẹp còn mang theo mấy phần bao la hùng vĩ. Một nơi thật đẹp, Lâm Phong sợ hãi than một tiếng, hắn vốn tưởng rằng, trong hoàng thất thì toàn bộ đều là kiến trúc cung điện nguy nga hùng vĩ, vô cùng bao la, nhưng đến khi đi dạo trong này, hắn mới chính thức cảm nhận được mị lực của hoàng cung. Sống ở chỗ này, đích xác là hưởng thụ, nhất là hai chỗ ở của Đoàn Vô Nhai cùng Đoàn Hân Diệp đều rất đẹp, một người thì lấy sơn mạch làm hành cung, mà Đoàn Hân Diệp thì sống trong một mảnh khê lâm, là chỗ tốt, nhưng sau này, ta có thể không còn nhìn thấy cảnh trí trong này. Trong giọng nói của Đoàn Hân Diệp mang theo vài phần cô đơn, nhưng sau đó nàng liền cười lên, vậy thì có quan hệ gì chứ, chỉ cần có Lâm Phong bên cạnh là được rồi. Nhưng vào lúc này, Đoàn Hân Diệp cảm thấy cánh tay của mình bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Thân thể khẽ run, Đoàn Hân Diệp đưa mắt nhìn Lâm Phong, chỉ thấy trong ánh mắt Lâm Phong chỉ nhìn phía trước, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt Đoàn Hân Diệp cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, nhìn về phía trước, nàng cười đặc biệt rực rỡ. Bàn tay nhỏ bé của nàng cũng lắc lắc cánh tay Lâm Phong. Ánh mặt trời chiếu lên hai người, nam thanh niên thì tuấn tú không câu chấp, thiếu nữ lại là mỹ nhân có khí chất cao quý như thuần khiết, hợp với cảnh đẹp sông lớn thác cao, tạo nên một bức ảnh tuyệt đẹp. Trên mặt Lâm Phong mang theo nụ cười ôn hòa, Đoàn Hân Diệp mang hắn đi dạo trong hoàng cung. Cứ như vậy, mọi người cũng biết quan hệ giữa hắn cùng Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp sắp phải thừa nhận áp lực cực lớn, một thiếu nữ, hơn nữa thiếu nữ này còn là công chúa cao quý. Nhưng vì Lâm Phong hắn mà vứt bỏ địa vị tôn quý của mình, vứt bỏ nhà của mình, vứt bỏ danh tiếng mà theo hắn. Một công chúa si tình với vài phần ngu ngốc như vậy, Lâm Phong có thể phụ nàng sao? Lúc này, trên hành cung giữa núi xa, bên cạnh thác nước, có hai người đang đứng ở đó. Hai người này cũng là một thanh niên tuấn tú cùng một ả thiếu nữ xinh đẹp. Ồ, hai người này cũng nhìn hai người Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp. Cả hai đều nhịn không được mà tỏ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ thật xinh đẹp. Tên thanh niên kia nhìn Đoàn Hân Diệp, khí chất cao quý như đóa sen trong cốc, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn như thế, rất đẹp. Sư muội bên cạnh gã cũng được coi là tuyệt sắc, nhưng so với Đoàn Hân Diệp thì dường như kém hơn mấy phần. Nhưng ngay sau đó, khi tên thanh niên đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong, gã phát hiện Lâm Phong có mấy phần quen mắt. Sư muội, chúng ta đã gặp hắn chưa vậy? Tên thanh niên khẽ cau mày hỏi. Cô gái kia cũng chỉ nhìn qua Đoàn Hân Diệp, không chú ý tới Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp rất đẹp, làm cho ả cảm giác không được thoải mái, nhất là khi thấy ánh mắt sư huynh nhìn nàng ta. Nghe được lời của tên thanh niên, cô gái kia cũng đưa mắt nhìn Lâm Phong. Quả thật có mấy phần quen mắt, nhưng ả lại không nhớ nổi. S. Trong hư không, một con yêu thú liệp ưng điên cuồng gào thét, vọt xuống mà đứng trên đầu vai tên thanh niên. Nghe được tiếng hót của con liệp ưng hấp dẫn, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đều ngẩng đầu nhìn lên. Trên mảnh đất trống bên cạnh thác nước, có hai người đứng đó. Lâm Phong vừa thấy liền nhíu mày, sau đó trong mắt hắn lộ ra một tia sáng chói mắt. Là hắn ta. Ánh mắt lộ ra sắc bén, Lâm Phong nhìn tên thanh niên kia. Dù hắn chưa gặp qua đối phương, nhưng chỉ với hai người cùng với con liệp ưng kia, hắn đã có thể nhận ra đối phương là ai. Ngày đó, khi hắn từ thành Cổ Thiên Lạc trở lại thành Dương Châu, lúc sắp vào thành, hai bóng người cưỡi yêu ưng theo bầu trời trên đầu hắn lướt qua. Sau đó đến thành Dương Châu mà phá hủy tượng của hắn Liễu Thương Lan, giết mười mấy quân sĩ trong thành Dương Châu, bá đạo, lạnh lùng. Hơn nữa, chúng còn lưu lại một câu, nếu Lâm Phong muốn báo thù thì tới Hoàng Thành tìm hắn. Lâm Phong còn nhớ rõ tên của kẻ này, Lăng Thiên. Ồ, Lăng Thiên chú ý tới ánh mắt sắc bén của Lâm Phong, dường như còn mang theo vài tia sát ý, điều này làm cho hắn càng thêm nhíu chặt mi. Lăng Thiên khẳng định, hắn chưa bao giờ gặp qua Lâm Phong,

Ngạo Tuyết là suy huynh của ta. Đoàn Hân Diệp mỉm cười nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong mới hiểu rõ, thì ra là như vậy. Vấn Ngạo Tuyết và Đoàn Hân Diệp là sư huynh muội, còn sư tôn của hai người thì không cần nói. Lâm Phong cũng biết đó là Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng mà sư huynh, lần này sư tôn cũng không đoán đúng. Lâm Phong đã gặp một chút phiền toái trong hoàng cung. Đoàn Hân Diệp cười khổ, Yên Vũ Bình Sinh đã an bài rất chu đáo, nhưng biến hóa lại luôn đột nhiên như vậy. Phiền toái. Có Hân Diệp muội ở đó, còn có kẻ dám gây khó dễ với Lâm Phong sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lâm Phong đụng phải Xà Quỳnh. Đoàn Hân Diệp nói. Xà Quỳnh. Vấn Ngạo Tuyết khựng người. Khó trách. Vậy mà Lâm Phong lại đụng phải tên kia. Hắn đương nhiên biết Xà Quỳnh ái mộ Đoàn Hân Diệp đã lâu. Hơn nữa, tên kia là một kẻ không biết để ý tới mặt mũi người khác. Xà Quỳnh lại không làm khó Lâm Phong. Vấn Ngạo Tuyết nghi ngờ hỏi. Lấy tính tình của Xà Quỳnh, sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong mới đúng. Đoàn Hân Diệp lắc đầu cười, nhìn Lâm Phong bên cạnh, lại nghe Lâm Phong nói, đánh một trận rồi thì không có chuyện gì. Đánh một trận, đôi mắt bình tĩnh của Vấn Ngạo Tuyết đã co lại. Lâm Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực lực của tên Xà Quỳnh kia, Lâm Phong có thể đánh một trận với gã ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Cửu Long Sơn Mạch. Đúng vậy, sau khi đánh một trận thì gã liền bỏ đi. Lâm Phong tùy ý nói, sau đó lại đưa mắt nhìn Đoàn Hân Diệp. Ta đi cùng Ngạo Tuyết, nàng về trước đi. Ừm, được rồi. Đoàn Hân Diệp nhu thuận gật đầu, sau đó nàng kéo tay Lâm Phong, lộ vẻ không nỡ, nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Lâm Phong nhu hòa cười nói. Sau đó, Đoàn Hân Diệp chậm rãi buông tay, đi về trong hoàng cung, thỉnh thoảng nhịn không được mà quay đầu, giống như là sợ Lâm Phong sẽ chạy mất vậy. Lần đầu tiên nhận được lời hứa của Lâm Phong, luôn cảm giác sợ mất đi, bởi vì quá quan tâm cho nên mới sợ mất. Lâm Phong vẫn mỉm cười, đến khi bóng người Đoàn Hân Diệp biến mất mới quay đầu lại. Lúc này, Vấn Ngạo Tuyết cười khá mập mờ, như cười như không nhìn Lâm Phong. Nhiều ngày không gặp, thực lực Lâm Phong đã đạt huyền vũ cảnh, trở thành đệ nhất nhân trong Thiên Nhất Học Viện, được mọi người sùng bài. Hơn nữa, còn được công chúa yêu thương, thằng này thật là ngon a. Tại sao phải dùng xe ngựa? Lâm Phong không để ý tới nụ cười mập mờ của Vấn Ngạo Tuyết, nhìn xe ngựa hỏi, Lâm Phong hắn cũng không phải là đàn bà con gái, vậy mà Vấn Ngạo Tuyết lại dùng xe ngựa tới đón. Ai biết ngươi có thể mang theo sư muội ta bỏ trốn hay không? Vấn Ngạo Tuyết cười nói, làm cho Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, không để ý tới hắn ta, trực tiếp leo lên xe ngựa. Vấn Ngạo Tuyết ngồi phía trước xe ngựa, roi mềm quất lên, nhất thời xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Đoạn thời gian này, ngươi đi đâu? Lâm Phong ngồi ở bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết, hỏi một tiếng, Cửu Long Sơn Mạch, đỉnh Quan Kiếm. Vấn Ngạo Tuyết tùy tiện nói, ở nơi đó, bế quan một đoạn thời gian, cho tới hôm nay bước vào huyền vũ cảnh mới có thể ra ngoài mà trở lại. Cửu Long Sơn Mạch, đỉnh Quan Kiếm, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, ở phía đông Hoàng Thành có một yêu thú sơn mạch liên miên mênh mông, cũng giống như Hắc Phong Lĩnh, vô biên vô hạn, ở một phía khác chính là thuộc lãnh địa của nước khác của tuyết vực. Hơn nữa, Lâm Phong còn nghe nói, Nguyệt Gia Hùng Mạnh tọa lạc ở trong một chỗ núi rừng bên cạnh Cửu Long Sơn Mạch. Về phần đỉnh Quan Kiếm trong miệng Vấn Ngạo Tuyết, chính là một tòa núi cao trong sơn mạch. Đúng, là đỉnh Quan Kiếm, thích hợp với kiếm tu. Ở một vài ngày trong đỉnh Quan Kiếm, thành tựu kiếm đạo của ta đã tinh tiến không ít. Có cơ hội, ngươi cũng có thể tới nhìn một chút. Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong giải thích. Một vài tên kiếm tu hùng mạnh trong hoàng thành đều thích tới đỉnh Quan Kiếm mà tu luyện kiếm thuật. Nhưng mà, nghe nói nơi đó cũng không thích hợp tới nhiều lần. Tốt nhất chỉ với những người đã có chút lĩnh ngộ trên kiếm đạo nhưng còn chưa đột phá. Đỉnh Quan Kiếm có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới kiếm đạo. Nhưng mà tới nhiều thì có hiệu quả ngược lại, làm cho kiếm tâm không ổn định. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Dẫn ta tới đó. Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói, làm cho Vân Ngạo Tuyết có chút kinh ngạc. Hiện tại, Vân Ngạo Tuyết liếc qua, ánh mắt xinh đẹp lộ ra ý tứ hỏi thăm nhìn Lâm Phong. Đúng, hiện tại. Lâm Phong khẳng định gật đầu, Vân Ngạo Tuyết trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong không chút nhúc nhích, cực kỳ kiên định. Kẻ điên, biết thế không nói cho ngươi. Vân Ngạo Tuyết buồn bực nói thầm một tiếng, sau đó hắn đột nhiên vung roi, bánh xe xoay mạnh, xe ngựa chuyển về một hướng khác, theo phía đông Hoàng Thành mà lao đi. Hoàng Thành vô cùng mênh mông, Vân Ngạo Tuyết thúc ngựa chạy như điên, cuốn lên một mảnh bụi đất trong Hoàng Thành, nhưng vẫn đến ngày thứ hai mới tới được Cửu Long Sơn Mạch. Nhìn yêu thú Sơn Mạch vô biên vô hạn trước mắt, Vân Ngạo Tuyết duỗi lưng một cái, trong mắt lộ ra mấy phần buồn ngủ. Tu luyện không mệt, nhưng mà cưỡi xe ngựa điên cuồng mà chạy như vậy, một chút cũng không ngừng nghỉ, thật sự có chút hành hạ người ta. Nhìn Lâm Phong, Vân Ngạo Tuyết chỉ thấy hắn đã nhảy xuống xe, nhìn yêu thú Sơn Mạch trước mắt, ánh mắt mang theo ánh sáng, phi thường hữu thần. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong tới Cửu Long Sơn Mạch, cùng với Hắc Phong lĩnh đều thuộc yêu thú Sơn Mạch, nhưng lại có cảnh trí khác nhau. Hắc Phong lĩnh thì nhiều rừng rậm sườn núi, địa thế không cao chót vót như Cửu Long Sơn Mạch trước mắt, cao thấp chập trùng rộng lớn, nhưng hai mảnh yêu thú xâm lâm này đều vẫn mang yêu khí phi thường nồng nặc. Dù vậy vẫn có không ít người ra vào Cửu Long Sơn Mạch, đối với võ tu mà nói, yêu thú xâm lâm chính là nơi mạo hiểm, gặp nguy hiểm cũng mang theo kỳ ngộ. Ở bên trong yêu thú xâm lâm, thông qua chiến đấu cùng yêu thú, có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, lịch lãm kinh nghiệm sinh tử, ma luyện tâm trí cùng độ nhạy bén của mình. Đồng thời, ở bên trong yêu thú xâm lâm, thỉnh thoảng còn có một vài kỳ ngộ. Vì vậy, ngay cả yêu thú xâm lâm tràn đầy nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người thâm nhập. Người trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên. Đỉnh Quan Kiếm ở đâu? Lâm Phong nhìn Vân Ngạo Tuyết hỏi. Thẳng hướng vào trong sơn mạch mà đi, đại khái hơn trăm dặm. Lúc đó ngươi sẽ thấy. Vân Ngạo Tuyết nhìn về phía trước, đạm mạc nói một tiếng, ta mới từ cái nơi quỷ quái này chui ra, sẽ không giúp ngươi đâu, tạm biệt. Nói xong, Vân Ngạo Tuyết rất tiêu sái mà xoay người vọt lên xe, vung lên roi ngựa, theo đó là tiếng vó ngựa dồn dập xa dần, rất là bừa. Lâm Phong nhìn thoáng qua phương xa đã khuất dấu Vân Ngạo Tuyết, một kẻ thật đáng yêu, xinh đẹp như yêu, không câu chấp, không kiềm chế. Vân Ngạo Tuyết cũng là một kẻ rất có thiên phú, người đầy ngông nghênh, nhưng không giống với mấy tên kia, vừa xuất hiện thì giống như là tài trí hơn người, triển lộ hết tài trí ra ngoài, dường như sợ người ta không biết được thực lực của mình mạnh cỡ nào, địa vị của mình cao quý bao nhiêu. Rất nhanh, Lâm Phong cũng xoay người đi vào trong Cửu Long Sơn Mạch. Hắn vốn tính toán tu luyện một phen, tăng lên tu vi. Dù sao, hôm nay trong Hoàng Thành đã bắt đầu nổi lên sóng gió, Lâm Phong cũng đã gây không biết bao nhiêu thù oán. Hắn phải đối kháng Xà Quỳnh, muốn giết Lăng Thiên. Những điều này, không thể nghi ngờ là phải dùng thực lực mạnh mẽ mà thực hiện. Vì vậy, khi nghe được Vân Ngạo Tuyết nói Đỉnh Quan Kiếm có thể giúp tăng lên kiếm đạo, hắn lập tức không chút lựa chọn mà trực tiếp nhờ Vân Ngạo Tuyết mang tới nơi này. Tu luyện là vô cùng tận. Kiếm của hắn đã bước vào nhân kiếm hợp nhất nhưng còn chưa đủ. Tại cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cũng không còn vững chắc hoàn toàn. Hô ốn chi, trên nhân kiếm hợp nhất còn phải có cảnh giới mạnh hơn, chỉ là chưa đến lúc chạm tới mà thôi. Bên trong Cửu Long Sơn Mạch, ánh sáng mặt trời bị từng mảnh rừng rậm che khuất. Tia sáng chỉ có thể theo những khe hở nhỏ mà chiếu xuống. Phong Đình cẩn thận rón rén đi về phía trước trong rừng rậm. Mà ở xung quanh thân nàng, có không ít hộ vệ gia tộc bảo vệ vòng quanh. Tiểu thư, chúng ta đã tiến sâu vài chục dặm trong sơn mạch. Nếu tiến sâu hơn nữa, kế tiếp có thể gặp phải linh yêu thú lợi hại hơn, nhất định phải cẩn thận mới được. Ở bên cạnh Phong Đình, một lão già nhắc nhở nói. Ừm, ta biết rồi. Phong Đình gật đầu, dù trong lòng có mấy phần khiếp đảm, nhưng vì bệnh của cha, nàng vẫn phải tiến tới. Nhất định phải tìm được Cửu Dương Thảo mới được. Tiểu thư, nếu không được thì chúng ta nên bỏ cuộc đi thôi. Lão gia cũng sẽ không trách tiểu thư đâu. Cửu Dương Thảo, sao có dễ dàng tìm được như vậy? Lão già thở dài một tiếng, cửu dương thảo chứa đựng dương khí cùng sinh mệnh lực khổng lồ, chỉ sinh trưởng ở nơi có nguyên khí cực kỳ nồng nặc, là một loại linh thảo mà chỉ có chỗ như nguyên khí địa mạch mới có thể dựng dục ra được. Loại bảo địa cùng với bảo vật này, sao có thể đến phiên bọn họ tìm được, cho dù có, e rằng sớm đã bị người khác lấy rồi. Phong Đình nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nàng buông bỏ, không thể nào. Cửu Dương Thảo, vừa đến phụ cận, Lâm Phong nghe được ba chữ Cửu Dương Thảo liền dừng chân. Cửu Dương Thảo là trời đất linh thảo chân chính, sử dụng trực tiếp có thể lớn mạnh nội tức, để nội tức võ tu càng thêm cường hãn, liên miên không dứt, theo đó mà thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, dược liệu chủ yếu để chế luyện lạc thần đan cũng cần phải có Cửu Dương Thảo. Lâm Phong cũng không quên thiếu nữ Vân Hy cô độc mà tinh khiết bị đóng băng kia, vẫn còn phải chờ Cửu Dương Thảo mà phục hồi thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua hộ vệ xung quanh Phong Đình, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Bọn hộ vệ này là gì, có thực tâm hộ vệ an toàn của thiếu nữ kia? Có vài tên lộ ra ánh mắt tham lam dục vọng nhìn đường cong thướt tha của thiếu nữ, không chút hảo ý. Thiếu nữ kia không cảm giác được, nhưng Lâm Phong hắn có cảm giác nhạy bén nhường nào, sao có thể không phát hiện được. Nhưng Lâm Phong chỉ là một người ngoài, cũng không nên quản nhiều như vậy làm gì. Nhanh chóng bước tới mấy bước, Lâm Phong đi tới bên cạnh thiếu nữ, làm cho đám hộ vệ cùng lão già kia đều giật mình, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ngươi là ai? Lão già kia chắn trước người Phong Đình, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Ở bên trong Cửu Long Sơn Mạch, một vài tên võ tu lợi hại thường giết võ tu yếu hơn mà cướp lấy bảo vật. Những chuyện này có rất nhiều, vì vậy, nếu có người xa lạ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều trở nên cẩn thận. Ngươi biết chỗ nào có Cửu Dương Thảo? Lâm Phong nhìn thiếu nữ hỏi. Phong Đình đánh giá Lâm Phong, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, nhưng lại mang theo vài phần thâm thúy, tuất giật phi phàm. Không biết. Phong Đình lắc đầu, nàng chỉ là muốn đi tìm Cửu Dương Thảo mà thôi. Lâm Phong cũng không hỏi gì thêm, hắn cũng chỉ tùy ý hỏi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, trên đỉnh quan kiếm ta đi cùng các ngươi, được chứ? Im lặng trong chốc lát, Lâm Phong mở miệng nói. Đối với Cửu Long Sơn Mạch, hắn còn chưa quen thuộc, nếu thật sự có thể tìm được Cửu Dương Thảo mà nói, tu luyện trên đỉnh quan kiếm cũng có thể để lại sau một chút cũng được. Cơ hội như thế rất khó mà gặp được. Phong Đình nghe được lời của Lâm Phong thì im lặng. Lão già bên cạnh thì nói. Không cần, thứ cho chúng ta không quen biết. Hay là các hạ tìm nhóm khác thì tốt hơn. Đúng vậy, ngươi là người nào? Tại sao lại muốn chúng ta đi cùng ngươi? Một tên hộ vệ mở miệng khó chịu nói. Lâm Phong đảo mắt nhìn lại. Hàn ý lạnh băng trào ra, làm cho tên vừa nói chuyện run rẩy, cả người dường như cũng bị đông cứng. Những tên khác cũng không dám nói gì thêm. Đã vậy thì cáo từ. Lâm Phong khẽ lắc đầu nhìn thiếu nữ kia. Nếu thiếu nữ đáp ứng đi cùng hắn, đối với nàng ta cũng không có gì không tốt. Chỉ ít có hắn ở đây thì Phong Đình sẽ không bị người tính kế. Lâm Phong xoay người rời đi, nhìn bóng lưng hắn, khóe mắt Phong Đình khẽ lóe lên. Một người thẳng thắn như vậy thật sự hiếm thấy. Những người khác, có khi nào lại hỏi thẳng nàng biết chỗ nào có Cửu Dương Thảo, hơn nữa còn thỉnh cầu đi với nàng, từ đầu tới cuối, ánh mắt của Lâm Phong vẫn thản nhiên trong suốt như vậy,